Kiếm đạo độc thân, chương 3464, thành công thoát thân, hạ. Góc truyện audio.com, một kiếm không được vậy thì hai kiếm không được vậy thì ba kiếm, một kiếm sau đó một kiếm. Không bao lâu, cự trảo kia ở dưới ánh kiếm của Sở Mộ bị chém nát. Lực lượng cường đại mà vô cùng vô tận, để cho Sở Mộ có dũng khí. Hắn có một loại cảm giác, dù địch nhân là đại đế, cường giả đại đế cấp chính thức hắn cũng không sợ, hắn cũng dám huy kiếm chiến một trận. Đương nhiên, hậu quả không thể nghi ngờ là mình bị một ngón tay của đại đế nhấn chết. Dưới thi triển nhân đạo chân bí, lực lượng tổng hợp lại của Sở Mộ hoàn toàn đạt đến cấp độ nửa bước đại đế. Nhưng so sánh với nửa bước đại đế ma tộc, vẫn có một chút chênh lệch, nhưng mà, lực lượng của hắn cơ hồ vô cùng vô tận. Dùng không kiệt, điểm này hoàn toàn đền bù chỗ chưa đủ. Đối mặt Sở Mộ tiến công cuồng bạo, nửa bước đại đế ma tộc rất khó tìm được cơ hội phản kích. Thân hình không ngừng bị lực lượng trùng kích, Sở Mộ cũng dần dần quen một ít, tương đối dễ dàng khống chế. Hắn biết rõ, nhân đạo chân bí là kích phát tiềm lực bản thân chuyển hóa làm lực lượng. Thời gian không thể duy trì quá dài. Nếu không có thể sẽ tổn thương tiềm lực bản thân, tiến tới ảnh hưởng đến căn cơ. Chút tác dụng phụ này là không cách nào tránh khỏi. Bởi vậy, phải mau chóng chấm dứt chiến đấu. Thực lực của đối phương cường đại, ta muốn chém giết hắn. Độ khó quá lớn, chỉ có thể đả thương hắn, lại thừa cơ thoát thân. Sở Mộ thầm nghĩ, cho dù không cách nào giết chết đối phương, cảm thấy rất không thoải mái. Nhưng sự thật là sự thật, nửa bước đại đế là không có dễ dàng bị giết chết như vậy. Đặc biệt là dưới tình huống thực lực của hai bên chênh lệch không lớn. Giống như lần trước sát lục chiến trường chính thức mở ra. Bá Đao Vương cùng một nửa bước đại đế ma tộc chiến đấu. Bởi vì Sở Mộ nhúng tay, để cho Bá Đao Vương bắt được thời cơ, đả thương nửa bước đại đế ma tộc kia, nhưng không cách nào giết chết. Đặc biệt đối thủ còn là thi ma tộc, lại có năng lực sinh tồn cực kỳ cường hoành, không có ưu thế tuyệt đối càng khó có thể giết chết. Lần nữa thi triển năm liền chiêu, mỗi một lần thi triển, Sở Mộ đều cảm giác lĩnh ngộ năm liền chiêu càng thêm khắc sâu. Một lần, hai lần, ba lần, mỗi một lần đều có thể hình thành áp chế với nửa bước đại đế ma tộc. Lần thứ sáu thi triển xong, một loại hiểu ra xông lên đầu. Sở Mộ lập tức sáp nhập ngã vi chủ vào trong năm liền chiêu. Biến thành sáu liền chiêu. Tiểu hư không, thâm lam thế giới, ngã vi chủ, phong vân hóa long, sát lục chi kiếm, vương huyết, dung nhập nhiều một chiêu. Uy lực lập tức tăng lên. Nửa bước đại đế ma tộc đã thích ứng cường độ của năm liền chiêu. Ở dưới uy lực của sáu liền chiêu, lập tức bị đánh lui đến mấy mét. Khí huyết cuồn cuộn, khiếp sợ không thôi, tiếp theo sáu liền chiêu lần nữa hàng lâm, nửa bước đại đế ma tộc còn không có giảm sóc, lần nữa gặp cường kích, lần lượt sáu liền chiêu, để cho Sở Mộ lĩnh ngộ sáu liền chiêu càng ngày càng sâu khắc. Nắm chắc thời cơ cũng càng ngày càng tinh chuẩn, đánh cho nửa bước đại đế ma tộc này liên tiếp lui về phía sau. Khó có thể tưởng tượng, Sở Mộ vậy mà có thể làm được điểm này. Chạm chạm chạm, lần thứ 10 thi triển ra 6 liền chiêu, nửa bước đại đế ma tộc lần nữa bị đánh lui vài bước. Khí tức của Sở Mộ đột nhiên không ổn định, cơ hội tới, con mắt của nửa bước đại đế ma tộc tỏa sáng, bị áp chế quá lâu, rốt cục muốn nắm lấy cơ hội phản kích, lúc này đây phản kích, nhất định phải làm cho đối phương trực tiếp tử vong, ma khí bắt đầu khởi động, ma diễm ngập trời. Móng vuốt sắc bén ở dưới binh giải phóng ra lực lượng đáng sợ. Một chảo cầm ra, xé rách trường không, cùng lúc đó, lực lượng trên người Sở Mộ hội tụ làm một cổ. Sát lục chi kiếm, vô sinh kiếm thức, cái này, là một kiếm mạnh nhất. Huyết sắc kiếm quang phá không giết đến. Sát ý đáng sợ trùng kích, để cho nửa bước đại đế ma tộc không tự giác giật mình một cái. Huyết sắc kiếm quang giết đến. Cùng móng vuốt sắc bén va chạm, lập tức theo móng vuốt sắc bén xuyên thẳng mà qua, thẳng kích nửa bước đại đế ma tộc, một kiếm lướt qua, nửa bước đại đế ma tộc né tránh, nhưng một cánh tay vẫn bị chém đứt, mà Sở Mộ lại lập tức thi triển ra thiên nhai chỉ xích thân đệ nhị trọng. Ngay lập tức hơn một vạn mét, tránh đi một kích của đối phương, phi tốc viễn độn, mất đi một cánh tay, ở trên trình độ nhất định, ảnh hưởng đến cân đối của nửa bước đại đế ma tộc. Để cho tốc độ của hắn không cách nào phát huy đến mức tận cùng. Còn nữa, hắn không muốn mất đi một cánh tay như vậy. Trực tiếp bắt lấy, một lần nữa đặt ở trên vết thương. Năng lực tự lành lập tức phát huy tác dụng. Chỉ mới tức thời gian, đoạn tí một lần nữa lành lại. Đương nhiên, chỉ là sơ bộ khép lại. Còn không cách nào phát huy ra bao nhiêu lực lượng. Muốn hoàn toàn khép lại còn cần một khoảng thời gian. Trước sau sau hơn 10 tức thời gian, Sở Mộ đã sớm đi xa, biến mất khỏi mắt hắn. Nửa bước đại đế ma tộc cầm lên giận dữ, lập tức bộc phát ra tốc độ nhanh nhất truy kích. Chỉ là, Sở Mộ ở dưới thi triển nhân đạo chân bí, tốc độ so bình thường nhanh hơn mấy phần, hoàn toàn không kém nửa bước đại đế ma tộc, còn đối phương thi triển binh giải thừa nhận Sở Mộ nhiều lần công kích. Lực lượng tiêu hao rất nhiều. Không dám tiếp tục nữa, chỉ có thể kết thúc, lực lượng tiêu hao nhiều, tốc độ chịu ảnh hưởng hơi chút hạ thấp, so sánh với nhau, là không thể nào đuổi theo Sở Mộ, nhân tộc đáng chết, nửa bước đại đế ma tộc này gào thét liên tục, táo bạo không thôi, một thân sát khí mãnh liệt, sát ý kinh thiên động địa, đường đường nửa bước đại đế ma tộc, vậy mà để cho một nhân tộc tu vi tuyệt thế cảnh tam luyện trung giai đào thoát. Mà mình còn bị chém đứt một cánh tay. Sát ý phẫn nộ, đồng thời lại không tự giác được cảm thấy lạnh cả người. Trong hàn ý kia mang theo, là một loại hồi hộp thật sâu. Lực lượng mãnh liệt bành trướng, tràn ngập toàn thân, Sở Mộ không ngừng thúc giục. Thi triển thiên nhai chỉ xích thân đệ nhị trọng, lập tức hơn một vạn mét, lập lòe tầm đó phi tốc lao về khu vực của nhân thành. Càng tiếp cận, cảm ứng lại càng rõ ràng. Một thời gian ngắn sau, Sở Mộ chạy ra khỏi sát lục chiến trường. Một lần nữa phản hồi khu vực của nhân thành. Đến tận đây, Sở Mộ có thể kết thúc thi triển nhân đạo chân bí. Lực lượng bành trướng mãnh liệt lập tức như thủy triều lui bước. Lưu lại từng đợt cảm giác trống rỗng, để cho Sở Mộ cực kỳ không thích ứng. Cách chương.